Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 574, Trư Mư trước vấn vương 20. Góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy ông bà nội cùng, thật sự giống như một tiểu hài tử, không cần lãng phí thời gian làm chuyện nhàm chán. Tuổi của bọn họ lớn, theo không kịp tiết tấu của con, nhớ rõ không cần làm loạn, có biết hay không? An Bảo Bối sửa sang lại tà áo của cục cưng, hết lần này đến lần khác dặn dò. Cục cưng vẻ mặt không thú vị gật đầu đáp ứng. Lời này từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, An Bảo Bối đã nói với cô vô số lần, đừng nói cô không kiên nhẫn, liền ngay cả mình nghe, lỗ tai cũng đã dài kén. Hồ nháo thuộc về hồ nháo, thời điểm nghiêm chỉnh, cô cũng là sẽ rất nghiêm chỉnh. An Bảo Bối vừa mới chảy sợi tóc trên đầu cho cục cưng dừng tay. Cục cưng hoàn hồn nhìn cô một cái, làm sao, không có gì, An Bảo Bối căng thẳng trả lời một câu, sửa sang xong tóc mái của cục cưng. À hát, phải ngoan, dạ, cục cưng gật đầu nhẹ hỏi, có muốn hay không đưa con đi, ba giống như cũng ở đó. Hai chữ này tựa như là làm cho người ta sợ hãi bị điện giật. An Bảo Bối thoáng cái rút tay về, không cần, con tự đi là tốt rồi, tạm thời cô vẫn chưa sẵn sàng gặp anh. Ôi chao, ai, ôi, lại muốn trốn tránh sao, cục cưng đầu đè nặng hai tay, cát. Không có ý nghĩa à, mới không phải. An Bảo Bối lập tức phản bác. Cục cưng nhìn thật sâu cô một cái. Thôi, dù sao lập tức liền lại gặp mặt. Hà, không có gì, không tiễn sẽ không tiễn tốt lắm. Trời Nam biển Bắc, còn không có nơi nào con không đi. Hiện tại quan tâm nhất vẫn là Vinh Ninh cùng Trác Văn Dương. Cậu út của cô ngày hôm qua bị Vinh Ninh gọi sau khi ra ngoài. Hiện tại cũng nhanh đến giữa trưa. Cậu còn chưa có về nhà, con tưởng rằng sẽ đi làm gì gì đó. Kết quả công ty cậu cũng không có đi, làm hại Trác Nhất Phong đành phải mang theo quản gia Bonaparte tự mình ra trận. Trác Văn Dương đến cùng chạy đi nơi nào, sẽ không phải bị Vinh Ninh giết đi. Đương nhiên, còn có thể chính là cậu đem Vinh Ninh giết đi, sau đó làm đào phạm. Cục cưng bị chính suy nghĩ của mình sợ hết hồn, lắc đầu. Làm cho mình thanh tỉnh một chút, thật là có đủ nghĩ ngợi lung tung, như thế nào có thể sẽ tưởng tượng đến kia sao, làm cho người ta không nói được lời nào tình cảnh. Con làm sao vậy, không có gì, con đi, phải ngoan, biết rõ, cục cưng không kiên nhẫn đáp một tiếng, nữ nhân lớn tuổi quả nhiên liền thích rong rong dài dài. Nghe nói cùng lâu dài không có cái quan hệ gì kia. Thân là con gái của An Bảo Bối. Cô thật đúng là vì An Bảo Bối lo lắng, Vinh Ninh người này đến cùng khi nào thì mới có thể đem toàn bộ trở ngại thu phục a, đi đường cẩn thận một chút. Con đi trước, cục cưng mới vừa mở cửa, mặt mũi tràn đầy bị thương Trác Văn Dương đột nhiên xuất hiện. Dọa cô nhảy dựng, cậu út, ôi chao, ai, ôi, Văn Dương, cậu đã về, cách chương.